Dưới bóng cây sồi kim Soji, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo nghi thức, gia tộc sẽ phải cử ra một người đàn ông để thách đấu với Ripton Clip, nhưng cha của Mark làm gì có con trai. Ông cũng chẳng có người thân hay hiệp sĩ nào sánh bằng với anh ai mà đánh bại nổi vị hiệp sĩ đã diệt rồng chứ. Cuối cùng, điều đó chỉ khiến gia tộc càng thêm ô uế hơn mà thôi, và cha nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho điều đó. Có khi nàng phải chết trước khi chính thức ly hôn ấy chứ. Đấy mới là người cha mà nàng biết. Phải làm gì đây? Nhưng anh ấy sẽ lắng nghe lời mình nói sao? Nàng cắn môi, cảm xúc của nàng bây giờ như đang treo ngược trên vách đá. Bọn họ kết hôn cũng chỉ vì lợi ích của công tước xứ Cross và các hiệp sĩ. 3 năm trước, khắp lục địa người ta truyền tay nhau rằng rồng đỏ vùng Arantan đã thức tỉnh. Vua Elnuma Ruben Đệ Tam đã ban bố lệnh từ chư hầu đến các binh sĩ phải hành động ngay lập tức. Đương nhiên, công tước xứ Cross cùng hiệp sĩ của mình cũng phải tham gia cuộc chiến này. Nhưng cha của Mark đã gả cô cho Ripton Clip để chối bỏ trách nhiệm này. Nhớ về những lời xì xào bàn tán đầy xúc phạm từ những vị khách trong buổi tiệc cưới, cô khẽ rùng mình. Chàng hiệp sĩ quen Ripton bị kéo vào buổi lễ chỉ vì không thể làm trái ý ngài công tước. Sự tức giận và nhục nhã mà anh phải chịu đựng thật không thể tưởng tượng được. Vẻ mặt kiềm chế của anh cũng thật đáng sợ. Giá như mình đẹp bằng một nửa của Rosetta, thì chắc anh sẽ thấy khá hơn và không nghĩ đến chuyện ly hôn. Suy nghĩ tự chế nhạo mình vụt qua đầu nàng. Dù địa vị có thấp, thì Ripton Clip vẫn là một người đàn ông có diện mạo thu hút. Đến cả Rosetta luôn chế nhạo xuất thân của anh, cũng phải đỏ mặt khi thấy anh. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Cô gái ngốc, tôi yêu em. 2. Ngài ảnh đế đang hot và cậu nghệ sĩ hết thời. 3. Kẹo sữa bò. 4. Đối tượng kết hôn của tôi lắm mưu nhiều kế. Chắc Ripton đã từng trải qua nhiều mối tình. Một người đàn ông như vậy chắc sẽ chẳng để tâm đến một đứa cả lăm như cô vợ của anh. Với lại, bây giờ chẳng ai có thể gây sức ép đến địa vị của anh nữa rồi. Nếu anh muốn kết hôn với con gái nhà vua, thì dù có cầu xin đi chăng nữa, anh ấy cũng sẽ không thèm đếm xỉa đến mình. Bọn họ chỉ bên nhau có một đêm thôi. Ngay ngày hôm sau, Ripton cùng đoàn quân đã rời đi mà chẳng để lại một lời từ biệt. Thậm chí, anh còn không gửi cho nàng lấy một bức thư. Nàng tự hỏi không biết anh ấy có coi nàng là vợ hay không nữa. Khi nàng đang ôm mặt rầu rĩ, một giọng nói trầm ấm vang lên. Cảnh tượng này đáng xem thật đấy. Mark ngẩng đầu nhìn lên, không biết từ khi nào đã có một người đàn ông vạm vỡ đứng ngoài cửa nhìn cô chăm chăm. Vợ của ta đang run rẩy, chờ đợi người chồng trở về từ cõi chết. Người đàn ông chậm rãi bước đến và nói ra những lời chế giễu. Nàng nhìn lên, gấp gáp đến quên cả việc hít thở. Ripton Clip mặc một chiếc áo dài màu xanh ngang lưng trong bộ áo giáp bạc, trông anh như một thầy tu, trong ký ức của cô hắn cao lớn và hống hách hơn nhiều. Ta không mong nàng chào đón ta nồng hậu, nhưng chẳng có lý gì cô lại nhìn ta như dịch bệnh thế kia. Từng lời nói lạnh lùng làm Mark tỉnh táo, nghĩ đến việc nàng đã xúc phạm chàng chỉ ít phút sau khi họ gặp lại, mặt nàng lại tái mét. Chàng đi, bình an, về an toàn, nói gì bây giờ đây? Mình chẳng biết gọi chàng ấy là gì nữa. Ripton, thân mật quá rồi. Ngài Clip, anh sẽ cười mình mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng tự lẩm bẩm một mình, bỗng nàng cảm nhận được một ánh mắt mãnh liệt khiến mình phải lùi lại. Nàng không hiểu sao chàng lại nhìn mình như vậy, như thể mọi chuyện chưa đủ tệ hơn, khuôn mặt người đàn ông đột nhiên trở nên lạnh lùng hơn. Chàng kéo tay nàng và gắt lên, ít nhất cô phải giả vờ hạnh phúc khi ta trở về chứ. Nàng cứng người lại khi thân thể hai người đứng sát nhau, mùi của vải da, của lũ ngựa, và cả mùi mồ hôi xộc thẳng vào mũi nàng. Mùi hương nam tính của anh thoáng qua tâm trí, khơi lại ký ức đã chôn vùi từ 3 năm trước. Cái nhìn của anh cứng rắn đến nóng bỏng, chàng nhìn xuống nàng như đang ngắm nhìn một con mồi tươi sống, như một chú chó săn đang chuẩn bị tận hưởng bữa ăn của mình. Nàng vội vàng rũ mắt xuống, mặt nóng lên như bị thiêu đốt dưới ánh mặt trời. Tim nàng đập thình thịch khi những ký ức về cuộc hôn nhân của hai người từ từ trở lại. Cuối cùng chồng nàng cũng đã quay về rồi. Nàng biết phải đối mặt với chàng thế nào đây? Cách chương.